tình cũ không rủ cũng tới. Chương 38, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đã một năm kể từ ngày đầu tiên đi làm, Hạ Giai Ngôn bắt đầu nghe những lời xì xầm trong công ty. Nội dung xoay quanh việc một công ty quảng cáo đối thủ đang tìm cách lôi kéo Lê Thiệu Trì với mức lương hấp dẫn. Có vẻ như anh ta đang dao động khá nhiều. Thịnh Phục cần tổng giám đốc hành chính đã nhiều lần tìm gặp để thuyết phục anh ta ở lại. Nhưng mọi chuyện vẫn còn bỏ ngỏ. Hôm nay, Hạ Giai Ngôn bước vào văn phòng để chuyển một số tài liệu cho Lê Thiệu Trì. Anh ta vẫn đang bận rộn với công việc như thường lệ. Nhưng khác với mọi khi, dù công việc có nhiều và phức tạp đến đâu, chưa bao giờ cô thấy anh ta ủ rũ như vậy. Kỳ nghỉ Tết vừa kết thúc, vậy mà trông anh ta đã mệt mỏi đến thế. Nhận ra ánh mắt tò mò của Hạ Giai Ngôn, Lê Thiệu Trì dừng bút, từ từ ngước lên nhìn cô. Chữ ký của anh ta đã được điền vào, chỉ còn thiếu ngày tháng. Hạ Giai Ngôn nghĩ rằng anh ta quên mất ngày hôm nay, nên đã nhắc nhở. Khóe môi Lê Thiệu Trì khẽ nhếch lên. Sau khi điền xong ngày tháng vào văn bản, anh ta lên tiếng, em cũng nghe những tin đồn đó rồi à? Dù Hạ Giai Ngôn không có ý định dò la, nhưng những câu chuyện này đã lan truyền khắp nơi từ thang máy đến phòng pha trà. Bất cứ chỗ nào có thể dừng chân tán gẫu, đều có thể nghe thấy tin này. Cô gật đầu, mọi người trong công ty rất quan tâm đến việc anh có ở lại hay không. Công ty có 3 bộ phận chính, và ai cũng biết rằng nhóm của Lê Thiệu Trì luôn là đội ngũ được Tổng Giám đốc Thịnh Phục Cần đặc biệt coi trọng. Dù thâm niên của anh ta là ít nhất trong số 3 trưởng phòng sáng tạo, nhưng năng lực của anh lại xuất sắc nhất. Ngay cả nhân viên từ các bộ phận khác cũng dành cho anh sự kính trọng. Vì vậy, khi nghe tin anh ta định ra đi, phần lớn mọi người đều bất ngờ. Lê Thiệu Trì đưa tập tài liệu đã ký xong cho Hạ Giai Ngôn và nói, tôi thật sự sẽ từ chức. Dù đã nghe từ chính miệng anh ta, Hạ Giai Ngôn vẫn không thể tin nổi. Tôi cứ tưởng đó chỉ là tin đồn thôi. Một phần là tin đồn. Lê Thiệu Trì tựa lưng vào ghế, vẻ mặt thoải mái hơn. Ví dụ như chuyện công ty săn đầu người trả lương cao để lôi kéo tôi. Nào là lương 5 cả tỷ với cổ phần các thứ. Thực ra, tôi không nhận lời mời từ bất kỳ công ty quảng cáo nào cả. Tôi chỉ đơn giản là phải rời khỏi Đường Hải thôi. Chuyện này tôi vẫn chưa nói với A Tiệp. Nếu có cơ hội, em nói giúp tôi nhé. Đợi tôi xử lý xong công việc, sẽ hẹn hai người đi ăn. Lê Thiệu Trì dường như không muốn giải thích lý do rời khỏi Đường Hải, nên Hạ Giai Ngôn không hỏi thêm, chỉ thắc mắc, Lê Dục cũng đi cùng anh sao? Nhắc đến con trai, Lê Thiệu Trì thở dài sâu kín, rồi mới đáp, ừ, anh là không muốn cô hỏi thêm nữa, nên nhanh chóng chuyển chủ đề. Em cũng làm việc với tôi được vài tháng rồi, chắc cũng đã nắm được phần lớn công việc. Em có hứng thú làm chỉ đạo mỹ thuật không? Nếu không thích ở lại bộ phận sáng tạo, tôi có thể chuyển em sang bộ phận khách hàng. Anh ta chợt nhớ ra điều gì đó, vội bổ sung, trừ nhóm của Quan Mộ Hân. Đứng suy nghĩ một lát, Hạ Giai Ngôn trả lời, tôi sẽ ở lại bộ phận sáng tạo. Được, Lê Thiệu Trì gật đầu. Em tiếp tục ở lại nhóm này. Sau khi tôi từ chức, ông Đình sẽ tiếp quản vị trí của tôi. Lúc đó chị ấy sẽ hướng dẫn em. Có gì không hiểu cứ hỏi chị ấy. Ông Đình là một trong những nhân viên kỳ cựu của công ty, hiện đang giữ vị trí cao cấp. Trước đây khi còn ở bộ phận khách hàng, Hạ Giai Ngôn đã từng nghe các chị trong văn phòng kể rằng, nếu năm đó không phải Lê Thiệu Trì xuất hiện, vị trí giám đốc sáng tạo chắc chắn thuộc về ông Đình. Đáng tiếc chị ấy kém may mắn, vụt mất cơ hội này. Sau khi chuyển sang bộ phận sáng tạo, Hạ Giai Ngôn cũng từng có vài lần làm việc chung với chị. Trong ấn tượng của cô, ông Đình là một phụ nữ công sở chín chắn, trí thức, đối xử với mọi người khá thân thiện. Ngoài ra thì không có gì đặc biệt. Chẳng bao lâu sau, tin Lê Thiệu Trì sẽ chính thức từ chức trong vòng một tháng nữa lan truyền khắp công ty. Dù đồng nghiệp bàn tán xôn xao, nhưng điều đó dường như chẳng ảnh hưởng gì đến anh ta. Anh ta vẫn tiếp tục hoàn thành dự án quảng cáo cuối cùng và làm tốt công tác bàn giao. Anh ta không công khai lý do từ chức, ngoại trừ Thịnh Phục, Cần và Hạ Giai Ngôn. Hầu hết mọi người đều cho rằng anh ta bị công ty quảng cáo khác dùng mức lương cao để lôi kéo. Anh ta tặng toàn bộ sách quý trong tủ sách văn phòng cho Hạ Giai Ngôn, động viên cô cố gắng phấn đấu. Đối với người làm truyền thông, những cuốn sách đó đều là những ấn bản hiếm có giá trị thị trường nhưng vô giá. Hạ Giai Ngôn vui mừng khôn xiết, còn Lê Thiệu Trì thì nói, coi như món quà cảm ơn em đã giúp tôi chăm sóc Dục Dục. Mấy ngày trước thằng bé còn nhắc đến em, hỏi khi nào em về nhà chơi xe điều khiển từ xa với nó. Hạ Giai Ngôn rất nhớ cậu bé, dù Lê Dục có đôi chút nghịch ngợm, hơi phiền phức, nhưng cũng có rất nhiều điểm đáng yêu. Hôm đó cô quả thật đã hứa với cậu bé là lần sau sẽ đến nhà chơi xe điều khiển từ xa và Transformer cùng nhau. Không ngờ sau đó vẫn chưa có cơ hội thực hiện lời hứa. 3 tháng nữa, Lê Thiệu Trì sẽ chính thức rời khỏi Diệu Thế Văn Hoa và chuẩn bị chuyển ra Bắc phát triển vào đầu tháng 4. Trước khi đi, anh ta định mời Lục Tiệp và Hạ Giai Ngôn đi ăn, coi như bữa tiệc chia tay. Hạ Giai Ngôn vui vẻ nhận lời. Sau giờ làm, cô rủ Lục Tiệp đến trung tâm thương mại để mua món đồ chơi cho Lê Dục. Hôm nay Lục Tiệp không phải đến trường dạy, anh đến dưới công ty sớm 10 phút để đón Hạ Giai Ngôn. Dù biển số xe khá kín đáo, nhưng vẫn thu hút sự chú ý của vài nhân viên sành sỏi. Nên khi Hạ Giai Ngôn lên xe, cô không nhịn được nói với anh, lần sau anh đỗ xe ở đầu phố đối diện đợi em đi. Xe anh nó, quá sang, Lục Tiệp nổ máy xe, đáp, hay lần sau anh đi xe đạp đón em nhé, vừa bảo vệ môi trường vừa kín đáo. Em thấy sao? Hạ Giai Ngôn bật cười. Gần công ty có trạm xe đạp công cộng đấy, chúng ta có thể mỗi người đi một chiếc. Lục Tiệp liếc nhìn cô, môi mỏng khẽ nhếch, không nể mặt gì. Họ đi ăn tối trước rồi mới dạo trung tâm thương mại. Đến khu đồ chơi, cô nhân viên bán hàng nhiệt tình tiến đến. Chào anh chị, em có thể giúp gì à? Chúng tôi muốn mua món đồ chơi cho một bé trai khoảng 4-5 tuổi. Lục Tiệp trả lời, cô nhân viên định gợi ý cho họ vài lựa chọn. Nhưng Hạ Giai Ngôn đã nói, để chúng tôi xem trước, có cần sẽ nhờ em giúp. Đợi cô nhân viên đi khỏi, Hạ Giai Ngôn hạ giọng, mua quà cho trẻ con đương nhiên phải tự mình chọn kỹ càng chứ. Lục Tiệp nhún vai, đi cùng cô dạo qua từng kệ đồ chơi. Khi chọn đồ chơi, Hạ Giai Ngôn nghĩ đến sở thích của cậu bé, cầm lên vài chiếc xe mô hình để so sánh. Cô hỏi Lục Tiệp, anh nghĩ Dục Dục sẽ thích chiếc nào? Lục Tiệp thiên về đồ chơi giáo dục. Anh nói, chơi xe mô hình có ý nghĩa gì đâu. Trẻ con đang ở giai đoạn phát triển trí tuệ và tư duy. Hay mua cho cậu bé bộ thanh nam châm đi. Vậy mua một chiếc xe mô hình và một bộ thanh nam châm. Hạ Giai Ngôn kiên trì muốn anh chọn. Rốt cuộc chiếc nào đẹp hơn? Nhìn qua những chiếc xe mô hình cô đã chọn, cuối cùng Lục Tiệp chọn một chiếc xe thể thao màu trắng. Hạ Giai Ngôn cười tủm tỉm. Anh biết em thích chiếc này phải không? Lục Tiệp lắc đầu. Anh thấy mẫu này hợp làm xe cưới của chúng ta. Hạ Giai Ngôn thậm chí không thèm nhớn mày. Xe cưới gì của chúng ta chứ? Em có nói sẽ lấy anh đâu. Bỏ hết những chiếc xe mô hình cô chọn vào xe đẩy. Lục Tiệp trêu cô. Không lấy anh à? Không biết ai vì ba mẹ phản đối chuyện chúng ta ở bên nhau mà buồn đến suýt khóc đấy nhỉ? Hạ Giai Ngôn trừng mắt nhìn Lục Tiệp. Anh một tay đẩy xe, tay kia nắm lấy tay cô. Dù Hạ Giai Ngôn không nói, Lục Tiệp cũng hiểu thái độ của ba mẹ cô đối với mình. Ban đầu anh định tốc chiến tốc thắng, bằng mọi cách phải vượt qua rào cản này. Nhưng Hạ Giai Ngôn vừa quan tâm đến anh, vừa rất quan tâm đến bố mẹ. Anh không muốn cô khó xử, càng không muốn cô vì mình mà xảy ra mâu thuẫn với bố mẹ. Vì thế anh quyết định chậm lại, chờ đợi thời cơ thích hợp để hóa giải hiểu lầm trước đây. Trong thời gian này, tình yêu của họ vẫn giữ kín đáo. Họ chỉ chính thức ăn cơm với Hạ Giai Mặc và Chiêm Tuệ một lần. Sau đó không còn nhắc đến mối quan hệ của họ với gia đình nữa. Lê Thiệu Trì không ít lần cười họ. Rõ ràng còn chưa cưới nhau mà cứ như đang yêu trộm yêu vụng vậy. Có lần Lục Tiệp cũng ở đó. Anh nhẹ nhàng đáp lại một câu. Còn ca, CSTH, CS hơn cả yêu vụng trộm. Khiến Lê Thiệu Trì không nói được gì thêm. Sau khi thanh toán, họ mang đồ chơi đến quầy gói quà. Cô nhân viên trẻ vừa gói quà bằng giấy đẹp vừa hỏi. Đây là quà cho bé phải không ạ? Anh chị có muốn viết thiệp chúc mừng không? Chưa kịp đợi họ trả lời, cô nhân viên đã đưa cho họ một tấm thiệp. Hạ Giai Ngôn cầm lấy, cầm bút nhưng không biết viết gì. Cô quay sang nhìn Lục Tiệp. Anh gợi ý, bảo cậu bé ngoan ngoãn. Nghe lời ba mẹ, Hạ Giai Ngôn viết theo. Viết được nửa chừng thì chợt nhận ra điều gì đó không ổn. Mẹ, Lục Tiệp tưởng cô đã biết. Không ngờ cô lại có vẻ mặt bối rối như vậy. Nên anh giải thích, Dục Dục còn có một chị em sinh đôi. Thiệu Trì cũng mới biết gần đây thôi. Từ khi hai đứa trẻ gặp được ba mẹ trong truyền thuyết của mình. Dục Dục đòi ở với mẹ không cần bố. Còn chị nó thì bỏ mẹ để theo bố. Cả hai người họ đều bị con cái làm khổ. Giờ đang tìm cách giải quyết. Hạ Giai Ngôn ngạc nhiên đến há hốc mồm. Một lúc sau mới hỏi được. Họ đã ly hôn rồi à? Chưa. Lục Tiệp đáp. Nhưng quan hệ rất căng thẳng. Khi rời trung tâm thương mại đã gần 10 giờ tối. Lục Tiệp đưa Hạ Giai Ngôn về chung cư. Giờ này đường phố thưa thớt xe cộ. Họ đi rất nhanh. Đang đợi đèn đỏ. Ngón tay anh gõ nhẹ lên vô lăng, mắt lơ đãng nhìn quanh và bắt gặp một đôi nam nữ đang giằng co trước cửa hàng tiện lợi đầu phố. Nhìn kỹ, anh không khỏi nhíu mày. Hạ Giai Ngôn đang cúi đầu nghiên cứu nơ trên hộp quà. Thấy vậy, anh giả vờ như không biết gì, lại tập trung vào đèn giao thông sắp chuyển màu. Cách chương